Thần y trở lại, chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1135. Thời gian ở bên nhau không dài nên Ngô Bình có chút không nỡ. Anh hỏi, khi nào em quay lại? Vân Tịch đáp, nhanh thì 3 tháng, còn lâu thì nửa năm. Đương nhiên khoảng thời gian này này sẽ không tính vào thời gian mà chúng ta đặt cược. 12 giờ đêm, Vân Tịch ngồi dậy, ôm Ngô Bình rồi nói. Anh yêu, em đi đây, đừng nhớ em quá nhé. Chưa đợi Ngô Bình định thần lại thì Vân Tịch đã vút ra ngoài như một cơn gió. Đến khi Ngô Bình nhận ra rồi chạy theo thì cô đã biến mất từ lúc nào. Ngô Bình thẫn thờ đứng trong sân lầm bầm. Cái gì mà bạn gái chứ? Mình còn chưa được sơ múi gì. Ngô Bình thất thểu đi vào nhà, tâm trạng không được tốt nên quyết định bắt Diệp Huyền luyện đoàn thể thuật khó hơn. Nghe tiếng Diệp Huyền kêu la thảm thiết, tâm trạng anh khá lên không ít. 3 ngày tiếp theo, anh ở lì trong nhà tu luyện. Luyện xong nhóm động tác thứ tư của đoàn thể thuật khiến cơ thể anh thay đổi rõ rệt. Kết hợp đoàn thể thuật với phương pháp hít thở thì công dụng càng rõ rệt. Tối hôm đó, anh cảm thấy trong người rất khác. Ngô Bình lập tức biết rằng mình sắp bước vào cảnh giới nhỏ tiếp theo của tiên thiên, chính là cảnh giới nhỏ đan thành. Tiên thiên có 5 cảnh giới nhỏ là bão đan, luyện hình, sinh niệm, đan thành và linh cảm. Trong đó đan thành là khi bão đan đã đạt đến mức viên mãn, kết đan thành công. Đến lúc này thực ra có thể được coi là nhân tiên. Có điều trong giới tu hành ngày nay có rất ít người luyện được tới đan thành. Tu vi như Ngô Bình hiện tại thực sự là rất hiếm. Ngô Bình ngồi thiền 3 ngày liên tục, trong cơ thể anh đang có những sự chuyển biến kỳ diệu. Sức mạnh và sinh khí đều được cải thiện. Lúc này anh không làm gì cả nhưng chân khí tím trong người có thể tự động đã thông kinh mạch cấp 4. Thậm chí là cả một phần nhỏ của kinh mạch cấp 5. Kinh mạch cấp 5 là kinh mạch ở cấp tế bào. Một khi đã thông được kinh mạch cấp 5 thì Ngô Bình có thể kiểm soát cơ thể vô cùng chuẩn xác. Ví dụ như có thể điều tiết tốc độ tim đập hay tốc độ tiêu hóa. Ngô Bình tiếp tục ngồi thiền hơn một ngày. Đến sáng ngày kia khi mặt trời vừa ló dạng, anh đột nhiên choàng mở mắt và cảm thấy trong người tràn trề sinh lực. Anh khẽ lắc mình một cái là đã lao vút ra sân. Anh vừa thi triển quỷ thần bộ, giống như quỷ thần lưu lại trong không gian những bóng mờ. Sau đó thì đột nhiên những bóng mờ này hợp thành một và trở thành hình dạng ban đầu của Ngô Bình. Cảnh giới đan thành này quả thực rất lợi hại, phải nhân cơ hội này để luyện thành thần công của chùa Đại Thiền mới được. Ban đầu anh lấy được 3 tuyệt kỹ, 2 loại thần thông và 1 bộ thần công của chùa Đại Thiền. 3 loại tuyệt kỹ là ngưng huyết chỉ, kinh lôi trưởng, vô sinh ấn. 2 loại thần thông là đại phạn thần âm, Như Lai quang minh chú. Còn 1 bộ thần công là kim cang bất hoại thần công. Anh vừa luyện kim cang bất hoại thần công không bao lâu thì Chu Thanh Nhiên gọi điện tới. Ngô Bình, ngày mai em đi Guinea, anh có thời gian đi cùng em không? Mấy ngày trước Chu Thanh Nhiên cũng đã nhắc tới chuyện này. Cô ấy nói muốn đi Guinea khảo sát mỏ nhôm ở đó. Anh có thời gian, Ngô Bình đáp, hôm nay anh đi Thạch Thành. Vừa hay có chuyện muốn nói với em. Nhà họ Chu mặc dù đang kinh doanh nhôm điện phân nhưng quy mô không lớn, chủ yếu làm về mảng phát hóa chất. Ngô Bình cho rằng cơ sở sản xuất nhôm điện phân của nhà họ Chu có thể sáp nhập với nhà họ Lãnh, sau đó sẽ chia cho Chu Thanh Nhiên một số cổ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, dự án mỏ nhôm cũng là một dự án nặng đô. Nhà họ Chu và nhà họ Lãnh có thể hợp tác để nuốt được dự án này. Được. Em đợi anh, Chu Thanh Nhiên đáp. Ngô Bình dặn dò Diệp Huyền ở nhà chăm chỉ tu luyện, còn mình thì lái xe đến Thạch Thành. Cách chương